Trọng sinh sai rồi. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên Bạch Du Sa hoài nghi chúng ngay Hồng Tâm. Đoạn Nhược Tinh qua một lát mới nói lời nói. Nữ hài tử đôi khi kéo kéo tay nhỏ. Ôm một cái cũng hoàn toàn không khác người sao. Bạch Du Sa nói. Cho nên mới mơ hồ hữu nghị cùng tình yêu giới hạn. Đoạn Nhược Tinh rụt rụt cổ. Ta vượt rào sao? Chử Nhan nghĩ nghĩ thời tiết mặc có lẽ chờ mong đúng là như thế. Kiên định lắc lắc đầu. Không có. Đoạn Nhược Tinh nghe thế câu trả lời tựa hồ an tâm rất nhiều. Lại hỏi một lần vấn đề này. Ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ à? Vấn đề này tự do độ rất lớn. Bạch Du Sa cùng Chử Nhan đã có thể khuyên Đoạn Nhược Tinh sấn này buông tay cùng thời tuyết mặc phân rõ khoảng cách. Lại có thể khuyên nàng nhất định phải kịp thời bắt lấy trong tay hạnh phúc. Nhưng là ở cảm tình vấn đề thượng. Các nàng bất quá là người ngoài. Mấu chốt vẫn là muốn xem Đoạn Nhược Tinh chính mình trong lòng nghĩ muốn cái gì. Chính là vấn đề liền ở chỗ. Cái này tiểu giải từ căn bản không biết chính mình thực để ý thời tuyết mặc. Sợ là phải chờ tới muốn mất đi mới có thể biết hối tiếc không kịp. Cho đến lúc này liền chậm. Người khác nói thời tuyết mặc cùng Đoạn Hiên hảo 5 năm. Cảm tình rất sâu. Một đoạn này. Bạch Du Sa không rõ lắm, không đã làm nhiều đánh giá, nhưng là ở thời tuyết mặc trong lòng rốt cuộc là ai địa vị càng trọng. Còn thấy không rõ lắm sao? Bạch Du Sa cảm thấy năm đó sự tình nhất định có khác ẩn tình. Nếu là nàng hai không giúp đỡ Đoạn Nhược Tinh, cho nàng một chút chỉ đạo ý kiến, không ai giúp đỡ nàng, nàng khẳng định lại phải về đến cái kia đường xưa thượng. Cùng thời tuyết mặc bè, đương nhiên không thể như vậy dễ dàng lùi bước. Bạch Du Sa nói, Chử Nhan cũng gật đầu đồng ý, chính là. Liền tính Đoạn Hiên cùng thời tuyết mặc phát sinh quá cái gì. Kia cũng là kiếp trước sự tình. Người thật như vậy yên tâm đem thời tuyết mặc giao cho Đoạn Hiên. Người liền không chấn cửa ải. Người biết Đoạn Hiên có thể tin được không? Đoạn Hiên là người tốt sao? Đoạn Nhược Tinh ngoai đầu nhỏ, cảm thấy các nàng hai cái nói có đạo lý, cho nên ngươi nhất định phải thí nghiệm ra Đoạn Hiên có phải hay không một cái thích hợp phó thác phu quân. Như vậy ngươi mới có thể yên tâm đem thời tuyết mặc giao cho trên tay nàng. Nếu Đoạn Hiên làm một người bạn lữ cũng không đủ tư cách, ngươi liền thời tuyết mặc hướng hố lửa nhảy. Bạch Du Sa hỏi, đương nhiên sẽ không, Đoạn Nhược Tinh nói. Nếu là như thế này, ngươi còn không chạy nhanh hành động. Chử Nhan nói, làm thời tuyết mặc ở chung bạn tốt. Thời tuyết mặc cũng là ở bắt ngươi đương bạn tốt. Nàng về sau cùng ai ở bên nhau, ngươi lại không cái ý kiến. Nàng khẳng định sẽ cảm thấy rất khổ sở. Bạch Du Sa cùng Chử Nhan kẻ sướng người họa. Nói Đoạn Nhược Tinh kiên định không ít. Nàng nói, hình như là a ta không thể liền như vậy chạy. Cũng nên thế mặc làm một ít cái gì. Đúng vậy, Bạch Du Sa nói. Nàng thấy Đoạn Nhược Tinh bị nàng thuyết phục. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cùng Chử Nhan đều nói như vậy. Đoạn Nhược Tinh nếu là còn không thông suốt, nàng hai cũng không có cách. Ân, cảm ơn các ngươi. Đoạn Nhược Tinh trọng nhặt tin tưởng. Khôi phục ngày xưa tinh thần. Chuẩn bị xuất phát đi tìm thời tuyết mặc. Không, ngươi từ từ. Bạch Du Sa gọi lại Đoạn Nhược Tinh. Ngươi tìm được thời tuyết mặc cùng Đoạn Hiên sau tính toán như thế nào làm? Không biết ai. Đi một bước xem một bước. Đoạn Nhược Tinh hỏi. Bạch Du Sa đỡ chán. Thôi bỏ đi. Ta cùng A Nhan lại chịu chút mệt. Giúp người giúp tới cùng. Đưa Phật Thượng Tây Thiên. Chúng ta hai cái lại cho ngươi viết cái chỉ đạo sổ tay. Nói như vậy hẳn là được. Đoạn Nhược Tinh lập tức nói. Này thật là quá cảm tạ. Cho nên nói. Thời tuyết mặc đến cho ta bao cái đại bao lì xì mới được a. Bạch Du Sa nhỏ giọng lầm bầm. Ân. Đoạn Nhược Tinh nghe được Bạch Du Sa nhỏ giọng lầm bầm. Nàng trong đầu nào đó thần kinh đột nhiên đáp thượng. Linh quang chợt lóe. Đối chọc, chử nhan ngươi cái kia nghiên cứu đầu đề. Ta nhớ ra rồi, ngươi không phải vẫn luôn đều đang dầu dĩ bồi dưỡng hoàn cảnh sao? Ta phao phao cũng có thể đương khay nuôi cấy. Ân, chử nhan mày một trọn. Ngươi phao phao, ngươi không phải đang nói đùa sao? Ngươi phao phao thật sự có thể làm được sao? Vì cái gì không thể? Bầu trời cái kia phao phao vẫn là ta đâu. Đoạn Nhược Tinh ở phao phao vấn đề là 10 phần chuyên gia. Rất có tự tin, không phải bồi dưỡng thực vật sao? Ta rất sớm phía trước liền đã làm an trí động vật phao phao. Vì đáp tạ Bạch Du Sa cùng chử nhan tới tìm nàng tình nghĩa. Đoạn Nhược Tinh nghẹn nghẹn, nặn ra một cái chung quy chung củ phao phao. Phao phao bên trong có một nửa trong suốt chất lỏng. Phao phao kia đồ vật là cái gì? Chử nhan hỏi, tổ chức bồi dưỡng dịch. Đoạn Nhược Tinh nói, nhưng là không thêm quá tinh hạch. Nếu là ngươi phải cho Bạch Du Sa dùng, yêu cầu hướng bên trong tăng thêm tinh hạch phấn. Chử nhan đoan trang phao phao, có chút nóng lòng muốn thử xem, chuẩn bị lấy ra một ít chính mình máu. Ở phòng khách làm thực nghiệm, Bạch Du Sa chọc chọc nàng, ghé vào nàng bên tai nói. Thân ái, chúng ta về nhà thử nghiệm. Nga, chử nhan phản ứng lại đây. Đem phao phao thu hảo. Đối với Đoạn Nhược Tinh nói. Nếu phao phao có cái gì vấn đề, ta trực tiếp ở WeChat thượng cùng ngươi phản hồi. Ân ân, ngươi có thể cho ta phát cái video ngắn. Hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu là thuận tiện đã phát chút sáp video ngắn, ta cũng không ngại. Bạch Du Sa quyết định không cho Đoạn Nhược Tinh hảo hảo viết công lược. Tác giả có lời muốn nói. 10.000, 10.000, bổ xong vạn tự, cách chương.